Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 84, Diệp Trưởng Môn uy vũ vô song. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Diệp Phong vội vàng sử dụng cửu thiên lôi đình cho hai chân, nhanh chóng nhảy tới đỉnh lối đi, hai tay nắm chặt tảng đá, đứng vững ở đỉnh chóp. Thanh đao lao tới nhưng rơi vào khoảng không, làm nứt toạc mặt đất, tạo thành hai khe rãnh, đá sỏi bay tới làm mười mấy người đứng đó sợ ngây ra. Lập tức nhảy đến độ cao 30 thước, Diệp Trưởng Môn tuyệt đối không phải phàm nhân. Hắn là thể tu có 102. Có vẻ như chúng ta thực sự có thể được cứu rồi. Mọi người vui mừng khôn xiết. Gầm. Đúng lúc này, con mãnh hổ ẩn trong bóng tối gầm lên một tiếng chói tai, nhạy bén nhảy lên không trung, há mồm cắn Diệp Phong. Tới tốt lắm. Diệp Phong không ngạc nhiên mà lấy làm vui mừng. Leng keng. Linh nguyên trung phóng to cao tới 2 thước đột nhiên rơi xuống, mãnh hổ vừa mới nhảy lên không trung, tuy rằng cố gắng vặn người né tránh, nhưng vẫn chậm hơn nửa nhịp liền bị đánh mạnh vào cái đầu. Ô ngao. Mãnh hổ ngã xuống đất gào thét, thoi thóp, giãy giụa mấy cái liền chết ngay tại chỗ. Một đòn đã giết chết mãnh hổ rồi ư? Diệp Trưởng Môn quá mạnh. Đôi mắt của hàng chục tu hành giả bừng sáng. Trong phút chốc, Diệp Phong thấy giá trị danh vọng của mình đã tăng lên 15 điểm, nhưng bây giờ đang là lúc đại chiến nên không thể để ý tới điểm chắc, cơ thể bùng phát lực lượng, lấy linh nguyên trung ra, tiếp lấy đòn đánh của trưởng môn Hắc Huyền Môn. Ngươi dám giết thú cưỡi của ta? Đại trưởng lão của Bá Đao phái gầm lên, lập tức lao tới cạnh trưởng môn của Hắc Huyền Môn, đồng thời vung đao lên. Chỉ nghe thấy leng keng, đao đã bổ vào linh nguyên trung, nhưng mà cả hai người đều bị lực lượng kinh khủng làm cho chấn động, cánh tay tê dại, thân thể lui về phía sau mấy thước, thậm chí cả thanh trường đao và trọng đao cũng đều xuất hiện vết mẻ. Trọng đao trăm cân của ta. Trưởng môn của Hắc Huyền Môn vô cùng đau lòng. Đây là trang bị ông ta vừa mới đổi, dùng rất thuận tay, kết quả lại bị đánh cho mẻ, chắc chắn linh tính sẽ giảm đi nhiều. Chúng ta rút lui trước đi, bày trận tiêu hao sức lực của hắn. Đại trưởng lão Bá Đao phái bắt đầu nản chí, chuẩn bị chạy trốn từ cửa ra. Lối vào đã bị ta chặn lại rồi, trưởng môn của Hắc Huyền Môn đột nhiên nói. Người mẹ nó là óc heo sao? Đại trưởng lão Bá Đao phái tức giận trừng mắt. Ta là muốn chặn đường lui, nhưng mẹ nó ai mà biết, hóa ra chúng ta mới là thằng hề. Trưởng môn Hắc Huyền Môn hét lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão của Bá Đao phái không nói nên lời. Cảm thấy kiếp trước nhất định mình đã làm sai chuyện, nếu không, tại sao lại gặp một đồng đội ngu ngốc như trưởng môn Hắc Huyền Môn? Diệp Phong lại giơ linh nguyên trung lên, thu nhỏ nó lại bằng một tách trà rồi dùng tốc độ nhanh nhất đập ra. Trưởng môn Hắc Huyền Môn vội vàng giơ trọng đao ra ngăn cản. Nhưng đối mặt với một đòn toàn lực mang theo uy lực gần đến, thất bình chi lực của Diệp Phong, trọng đao bị đập thành hai nửa, linh nguyên trung mang theo mảnh vụn của thanh đao tiếp tục truy kích, đóng đinh trưởng môn Hắc Huyền Môn lên vách đá. Vị đao phủ Hắc Huyền Môn một tay huyết tế toàn bộ nơi này, cuối cùng vẫn thân vẫn đạo tiêu dưới lòng đất 300 thước. Không. Hai mắt của đại trưởng lão Bá Đao phái đỏ bừng. Ông ta đột nhiên cắm thanh trường đao xuống đất, há mồm nuốt vào một loại đan dược màu đỏ thẫm, trông như sắp phát điên, khí tức trên người bắt đầu thay đổi, bắp thịt đột nhiên nở ra, hơn nữa khắp người mọc ra lông sói màu xám cho, giống như một người sói đầy vạm vỡ. Ta muốn ngươi phải chết. Đại trưởng lão của Bá Đao phái giơ thanh trường đao chém vào đầu của Diệp Phong. Diệp Trưởng Môn, cẩn thận. Khoảng hơn chục tu hành giả đã trở thành fanboy nhỏ của Diệp Phong, họ lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng. Diệp Phong hiện tại không có linh nguyên trung, vì vậy hắn chỉ có thể lấy ra thanh trường đao của Hắc Huyền Môn từ hệ thống không gian đưa ngang ra đón đỡ đòn tấn công. Cheng. Diệp Phong phát hiện thực lực của đại trưởng lão Bá Đao phái đã vọt lên gấp 5 lần trình độ của Lửng Mật, cũng không yếu hơn mình bao nhiêu. Diệp Trưởng Môn, đây dường như là bán yêu hóa, một loại phương pháp biến nhân tộc thành bán yêu. Nó có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ như một con yêu thú hóa hình, khả năng phòng thủ của nó cũng rất đáng kinh ngạc. Một tu hành giả trẻ tuổi mặc áo đỏ nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Ồ, đa tạ. Diệp Phong bừng tỉnh, dùng sức vung tay, ngăn lại đòn tấn công của đại trưởng lão Bá Đao phái, tay cầm trường đao không ngừng bổ xuống, nhưng đều bị đối phương cản lại. Vốn dĩ ta không muốn phục dụng hóa yêu đan, nhanh như vậy, là ngươi ép ta. Đại trưởng lão của Bá Đao phái giống như một con dã thú hình người, chỉ có thể dùng vũ lực tấn công. Hai mắt của Diệp Phong híp lại, hắn nhận ra điểm mấu chốt. Hắn liếc nhìn Linh Nguyên Trung phía sau lưng đại trưởng lão Bá Đao phái, tung người nhảy một cái, vượt qua phía trên đầu ông ta, rồi giơ đao đập mạnh xuống, lại bị hoành đao của ông ta cản lại. Trước tài mọn, hừ. Đại trưởng lão của Bá Đao phái đang định chế nhạo, nhưng chợt phát hiện Diệp Phong đang ở phía sau mình, nhặt Linh Nguyên Trung đánh kiểu gì cũng không vỡ kia lên. Chấn. Diệp Phong phóng to Linh Nguyên Trung lên cao hai thước, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ khoảng không xung quanh, nhốt đại trưởng lão vào trong đó. Bên trong Linh Nguyên Trung, đại trưởng lão Bá Đao phái liên tục đấm đá, dẫu vậy cũng không thể phá nổi màng phòng ngự, có một lực lượng phong ấn kỳ dị đang hạ xuống, làm cho ông ta có hơi mỏi mệt, muốn lâm vào trạng thái say ngủ. Nhưng vào lúc này, Linh Nguyên Trung đột nhiên bay lên trên, đại trưởng lão của Bá Đao phái lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp vui mừng thì trong lòng chợt cảm thấy rợn cả người. Giờ khắc này, Diệp Phong và đại trưởng lão của Bá Đao phái đối mặt lướt qua nhau. Theo ánh đao sắc bén lóe lên, đại trưởng lão của Bá Đao phái nhận ra không ổn, đưa tay lên cổ thì thấy rất nóng. Đúng, là lợi hại. Đại trưởng lão Bá Đao phái che cổ, đồng tử bắt đầu giãn ra. Thắng rồi. Mười mấy tu hành giả vui mừng khôn xiết. Lạch cạch. Lúc này Diệp Phong đã đáp xuống đất, duy trì động tác cầm đao một tay, mũi đao hướng xuống đất, có máu chảy dọc theo lưỡi đao, rơi xuống đất từng giọt một. Hết chương 84. Chương 85, bàn về tầm quan trọng của bổ nhát cuối. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng trong thông đạo gần 300 thước dưới lòng đất này, giống như tiếng sấm âm u, chấn động lòng người. Vào lúc này, vài bóng người xuyên qua tảng đá rơi xuống mỏ linh khoáng, nhảy vào trong lối đi, và cuối cùng thoát khỏi vây khốn. Ha ha, chúng ta đã ra ngoài rồi. Đại trưởng lão của Bá Đao phái, còn có trưởng môn của Hắc Huyền môn nữa. Các ngươi lại dám phản bội, đầu quân vào yêu tộc, bây giờ chúng ta sẽ xử lý các ngươi. Mấy chục người phát hiện Diệp Phong đang cầm đao đứng tại chỗ, nhìn thấy vết máu chảy ra từ mũi đao, liền nhìn về phía trưởng môn Hắc Huyền môn đã chết cách đó không xa, còn người co rút mạnh. Lúc này, đại trưởng lão của Bá Đao phái rốt cuộc không nhịn được nữa, thân thể ngã xuống đất, vẫn duy trì trạng thái yêu hóa. Chết, chết rồi. Khoảng chục người kinh ngạc nói, nhìn cảnh tượng trước mắt như đang nằm mơ. Sau sự cố sập mỏ linh khoáng, gần trăm người đã bị đè dưới tảng đá, hiện giờ, hầu hết người vẫn đang bị mắc kẹt trong đó, tạm thời không thể thoát ra. Mười mấy người này là trưởng môn một số môn phái hạ đẳng và trung đẳng, tu vi đều tầm luyện khí tầng 7, cho nên nhanh chóng thoát thân, chuẩn bị đồng loạt tấn công đại trưởng lão Bá Đao phái và trưởng môn Hắc Huyền môn. Ở thời điểm thoát khỏi vòng vây, ngay cả kế sách giết địch cũng đã nghĩ xong rồi. Nhưng giờ đây, họ phát hiện ra rằng thực tế khác xa với những gì họ tưởng tượng. Đại trưởng lão của Bá Đao phái và trưởng môn Hắc Huyền môn đã chết. Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Mười mấy vị trưởng môn vừa thoát khỏi khó khăn vội vàng hỏi. Trưởng môn môn phái trung đẳng Lạc Sơn tìm kiếm trong số mười mấy đệ tử, nhìn thấy ái nữ của mình, liền vội vàng hỏi con gái, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ mặc đồ đỏ được gọi đến vội vàng chỉ vào Diệp Phong, nói với vẻ mặt ngưỡng mộ cha, là Diệp trưởng môn Phiêu Miểu phái. Một mình ngài ấy đã giải quyết cả đại trưởng lão Bá Đao phái và trưởng môn Hắc Huyền môn. Mười mấy vị trưởng môn nghe vậy đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn Diệp Phong như nhìn thấy ma, đồng thanh nói, Diệp trưởng môn là một phàm nhân, làm sao có thể chứ? Lúc này, Diệp Phong mới chậm rãi đứng dậy, lau vết máu trên đao, đưa vào không gian hệ thống. Bỗng dưng, đại trưởng lão của Bá Đao phái vừa ngã xuống đất như sống lại, hai mắt đỏ bừng, vừa định nhấc thanh đao lên bổ một nhát. Đồng thời hét lên, Diệp Phong, dù có chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Ngay cả Diệp Phong cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Xác chết vùng dậy à? Chỉ có điều, Diệp Phong không hề sợ hãi. Ngay cả khi đại trưởng lão Bá Đao phái từ cõi chết sống lại, hắn cũng có thể giết chết đối phương một lần nữa. Còn ánh mắt của mười mấy vị trưởng môn đều như sắp nứt ra. Lúc nghe thấy lời nói của nữ tử kia, bọn họ liền thật sự tin chắc rằng Diệp Phong đã giết trưởng môn Hắc Huyền môn và đại trưởng lão Bá Đao phái. Tin tức này quả thực quá sốc. Nhưng mà khi nhìn thấy đại trưởng lão của Bá Đao phái định cầm đao chém Diệp Phong, đồng tử của các trưởng môn đang đứng chỗ này bỗng co rút lại, chuẩn bị xuất chiêu. Phốc. Đại trưởng lão của Bá Đao phái đột nhiên dừng lại tại chỗ, cúi đầu xuống, nhìn lợi kiếm xuyên qua thân thể, cả người run lên, muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng trường kiếm đột nhiên xẹt qua chia đôi người ông ta. Lần này, đại trưởng lão của Bá Đao phái đã chết hoàn toàn. Trưởng môn, ngài quên bổ nhát cuối rồi. Trong bóng tối, giọng nói của Mạc Oanh truyền đến. Một khắc sau, 10 đệ tử của Phiêu Miểu phái đều đến, Thạch Lỗi và Lý Kiều Kiều duỗi tay ra, thi triển Hỏa Vân Trưởng chiếu sáng khu vực lân cận. Đúng vậy, ta vậy mà lại quên bổ nhát cuối. Diệp Phong đột nhiên nói. Diệp Phong thấy toàn bộ đệ tử đều đã đến, hắn biết bọn họ đã đả thông cửa vào, bèn cầm linh nguyên trung lên, cũng không để ý tới trưởng môn Hắc Huyền môn chết hay chưa, trực tiếp đập vào người ông ta. Cái đầu vốn đã lạnh ngắt của trưởng môn Hắc Huyền môn. Nếu như ông ta còn sống, trong hoàn cảnh này, câu nói muốn nói nhất chính là, Diệp Phong, ta có chuyện không biết có nên nói hay không. Chấm chấm chấm. Mặc dù Diệp Phong không biết tại sao trưởng lão Bá Đao phái lại từ cõi chết sống lại, nhưng cảnh tượng này vừa xảy ra đúng lúc làm cho trưởng môn các môn phái ngậm miệng. Đa tạ Diệp trưởng môn đã ra tay tương trợ, bọn ta vô cùng cảm kích. Thái độ của các trưởng môn phái xảy ra biến hóa, vội vàng nói lời cảm ơn. Bọn họ nhìn đám đệ tử của Phiêu Miểu phái thầm nghĩ vận khí của cái đám người này cũng tốt quá đi, lúc mỏ linh khoáng sụp đổ không bị nện chúng. Bọn họ cũng không biết là mấy đệ tử này triển thuật, thổ đột, trở về mặt đất. Đối với lòng biết ơn của mọi người, Diệp Phong lại nhìn giá trị danh vọng tăng cao, trong lòng rất vui, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, phất tay, nói với mọi người. Không cần khách khí, Phiêu Miểu phái của chúng ta chỉ là thuận tay làm mà thôi. Nhân tiện, các ngươi không cứu người sao? À, ta nhớ ra rồi, ta còn 9 đệ tử dưới đống phế tích nữa. Ta có 8 đồ đệ. Đồ nhi, sư phụ tới cứu các ngươi đây. Trưởng môn các phái đột nhiên ý thức được vấn đề, vội vàng thi triển pháp thuật, dỡ đá vụn ra, cứu những tu hành giả bị đất đá chôn vùi ra. Sau nửa nén hương, tất cả mọi người đã thoát khỏi khốn cảnh. Mặc dù một số đệ tử có tu vi thấp, bị đè tới trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn giữ được một mạng. Mà Diệp Phong cũng nhân cơ hội này hoàn thành công việc thu vật phẩm, lấy hết những vật hữu dụng từ người trưởng môn Hắc Huyền môn và đại trưởng lão Bá Đao phái bỏ túi, ở trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả linh nguyên trung có lực lượng đủ đập chết con mãnh hổ. Bởi vì hiểm cảnh bất ngờ xảy ra này, các môn phái tạm thời không thể khai thác mỏ linh khoáng, họ lo lắng mỏ linh khoáng sẽ không chống đỡ được mà sẽ sụp đổ lần thứ hai, vì vậy họ nhanh chóng quay trở lại mặt đất, đứng ở lối vào cửa động. Ai có ngờ rằng đại trưởng lão của Bá Đao phái lại là phản đồ cơ chứ? Hết chương 85. Chương 86, lưỡi đao màu lam. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn Lạc Sơn phái cao mày khi nhìn thấy khoảng hơn chục đệ tử của Bá Đao phái đang nằm hấp hối dưới nền đất. Khi đám người bị đào ra khỏi đống đổ nát, mọi người phát hiện đệ tử của Bá Đao phái đều không có sức lực, rõ ràng là bị trưởng lão Bá Đao phái đánh thuốc mê. Cũng may là có Diệp trưởng môn ngăn cơn sóng dữ, lần này còn may là có hắn. Trưởng môn Lạc Sơn phái lại nói. Đúng vậy. Mọi người đều đồng ý. Lúc này, Mạc Oanh hỏi, trưởng môn, kế tiếp chúng ta trở về môn phái, hay là ở lại khai khoáng? Về trước đi. Diệp Phong nói. Hắn cố ý nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn chuẩn bị cho đệ tử thi triển, thổ đột, xuống dưới đất 300 thước rồi rời hết linh khoáng đi. Nhưng mà, không đợi Diệp Phong nói hết lời, mọi người đột nhiên phát hiện phía xa xa có 12 luồng xương trắng phóng lên cao. Sau khi vạch ra một đường parabol hoàn mỹ giữa không trung, họ đáp xuống xung quanh thung lũng. Mọi người định thần nhìn lại thì thấy hóa ra là một trận kỳ gồm 12 lá cờ cao chừng 2 thước, khắc hoa văn phức tạp. Không tốt, đó hình như là một sát trận. Thần sắc của trưởng môn Lạc Sơn phái thay đổi rõ rệt. Ầm ầm. Các lá cờ của trận kỳ từ từ chia ra, theo gió bão bay đi, đi kèm với nó là ánh sáng màu vàng đất, giao nhau giữa không trung, tạo thành một lá chắn hình cái bát có đường kính 300 thước, nhốt tất cả mọi người trong đó. Không ngờ hai con cờ đó lại vô dụng như vậy, tới thời khắc mấu chốt, vẫn phải để bản lang tướng tự mình ra trận. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ sâu trong sương mù. Mọi người nhìn theo tiếng động thì thấy một thanh niên cao lớn đang bước từng bước nặng nhọc. Sau khi nhìn thấy đôi tai sói và đuôi sói của tiểu lang tướng, mọi người đều nhận ra đây là yêu thú bán hóa hình cường đại, trong lòng đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Là một yêu lang bán hóa hình. Trưởng môn Lạc Sơn phái kinh hãi nói, làm cho toàn trường khủng hoảng. Tiểu lang tướng lãnh đạm liếc mắt nhìn đoàn người, rồi lạnh giọng nói, giết quân cờ của ta, bản lang sẽ lấy mạng của các ngươi. Tính mạng những người khác giao cho ngươi, nhưng tên tiểu tử kia phải để lại cho ta. Một giọng nói lạnh lùng khác bỗng nhiên truyền đến. Diệp Phong và Mạc Oanh nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Liền nhìn thấy yêu quái bán hóa hình thân người đuôi rắn đang xé toạc sương mù đi tới bên cạnh tiểu lang tướng. Là Hắc Văn xạ yêu. Diệp Phong cau mày nói nhỏ. Bỗng nhiên, có hai con quái vật bán hóa hình kéo tới, cộng thêm một tòa sát trận nhìn rất mạnh, e rằng hôm nay vô cùng nguy hiểm. Lại có yêu thú bán hóa hình. Trời ơi! Thế là hết. Người của các đại môn phái đều giống như rơi vào động băng, thân thể lạnh lẽo, ánh mắt đầy tuyệt vọng trước hiện thực ảm đạm. Tại sao lại như vậy? Không phải chúng ta đến đây để đào mỏ linh khoáng thôi sao? Yêu tộc làm gì mà kéo đông người tới quá vậy? Cả đám người vô cùng sầu não. Tiểu lang tướng nhìn vào nét mặt của họ, cười gằn nói, tính mạng của tên tiểu tử kia có thể cho ngươi, nhưng công lao phần lớn là của ta. Được, Hắc Văn xà yêu gật đầu. Sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, công lao lấy nhiều nhất ư. Xem ra, sau lưng bọn chúng chắc còn có nhân vật mạnh hơn, chẳng lẽ, đó chính là yêu tướng đứng phía sau màn kia ư. Diệp Phong nhìn tòa sát trận xung quanh, hắn phỏng đoán vật này hẳn là rất đắt, chỉ dựa vào hai yêu thú bán hóa hình chưa chắc đã mua được, có lẽ là lấy được từ chỗ yêu tướng đứng sau lưng kia. Lúc này, trưởng môn Lạc Sơn phái và các môn phái trung đẳng khác cùng nhau bước ra, trên thân có linh quang nở rộ, vẻ mặt kiên định như muốn nói, yêu thú, các ngươi thực sự muốn cá chết lưới rách hay sao? Bọn họ đều là luyện khí tầng 9, nếu thật sự muốn liều mạng, chưa chắc đã sợ yêu thú bán hóa hình. Dù có không địch lại, họ cũng có thể liều chết làm đối phương bị thương nặng. Tiểu lang tướng lên giọng giễu cợt, cá chết lưới rách. Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi, trong mắt của bản lang tướng, các ngươi chỉ là những con tép nhỏ, còn chưa xứng để thành cá đâu. Cả đám người nghe xong, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Chúng ta thậm chí còn không xứng là cá nữa à? Lúc này, tiểu lang tướng lấy ra cái lệnh bài màu đen có chút rạn nứt, đó là hồn bài của trưởng môn Hắc Huyền môn và đại trưởng lão của Bá Đao phái, nói với Diệp Phong, là ngươi giết hai tên ngốc đó phải không? Diệp Phong nở nụ cười, ngươi đoán đi. Đoán cái mẹ ngươi ấy. Tiểu lang tướng giận dữ ném hồn bài đi. Đôi con ngươi thẳng đứng của Hắc Văn xà yêu toát ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lấy ra một thanh đao màu xanh lam sắc bén dài nửa thước, liếm môi nói. Tiểu tử, lần này ta mang theo bảo vật gia tộc, nhất định phải cắt ngươi thành từng mảnh, sau đó ném vào sông phong hỏa cho cá ăn. Diệp Phong nhướng mày, bại tướng dưới tay mà cũng dám ăn nói ngang tàng. Hắn vừa nói xong, Hắc Văn xà yêu lập tức bị chọc giận, hắn ta cầm thanh trường đao sắc bén chém về phía Diệp Phong. Các ngươi mau tránh ra. Diệp Phong xông về phía trước, ném linh nguyên trung ra, sau một tiếng, leng keng, liền bị lưỡi đao sắc bén của Hắc Văn xà yêu cản trở. Bắn trở về, trên bề mặt của chuông xuất hiện một vết đao. Cây đao rách nát gì mà sắc bén vậy? Diệp Phong sửng sốt. Hắc Văn xà yêu nhìn lưỡi đao sắc bén màu xanh lam bị xoắn lại, trong lòng càng kinh hãi, nghi ngờ nói, thanh trường đao màu xanh lam này của ta còn chém được cả linh khí hạ phẩm, vậy mà bây giờ lại bị xoắn lại như thế này ư? Hắn ta nhìn chằm chằm vào linh nguyên trung, nhất thời bị lòng tham che mờ đôi mắt. Thật là một linh khí lợi hại, tiểu lang tướng rất ngạc nhiên. Hắn ta lập tức lấy ra một lá cờ nhỏ đầy màu sắc cao nửa thước, phun ra một luồng yêu khí về phía nó. Hắc Văn xà yêu, đừng chơi nữa, bản lang tướng sẽ trực tiếp thúc giục đại trận giết hết cả đám người này. Tiểu lang tướng nói xong lập tức thối lui ra bên ngoài trận pháp, vung vẫy trận kỳ trung tâm. Hết chương 86. Chương 87, uy lực của phù lục. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong phút chốc, gió mạnh nổi lên bốn phía. Người của các môn phái bị thổi tới mức ngã trái ngã phải. Nhưng như vậy vẫn còn chưa hết, trong đất đá có rất nhiều xúc tu đột nhiên trồi lên, tấn công những người có mặt ở đây. Mau tránh ra. Trưởng môn Lạc Sơn phái phái rút linh kiếm ra chém, cắt đứt xúc tu đá, lại phát hiện không thể tiêu diệt được hoàn toàn, liền vội vàng hét lên bảo mọi người né tránh. Ta đi tấn công lá chắn bảo vệ trận pháp. Một trưởng môn có tu vi luyện khí tầng 9 kết ấn, linh kiếm trong tay hung hãn đâm vào lá chắn, nhưng lại bị bật ra. Ngu xuẩn, đây là tiểu hình trận pháp bán thành phẩm. Dưới tụ nguyên cảnh, không ai có thể phá vỡ được. Tiểu lang tướng cười gằn nói. Lúc này, Hắc Văn xà yêu cầm thanh trường đao màu xanh lam đi ra, đứng bên cạnh tiểu lang tướng lạnh lùng nhìn đám người đang bận chống cự công kích của trận pháp. Chờ tới lúc sức lực của bọn chúng bị tiêu hao gần hết rồi hắng vào thu hoạch. Tiểu lang tướng nói với Hắc Văn xà yêu. Được thôi, ta thích nhất là nhìn bọn chúng gục dưới nhát đao của ta với vẻ mặt đau đớn. Hắc Văn xà yêu nở một nụ cười tàn nhẫn. Giờ phút này, trong trận doanh của Phiêu Miểu phái, tất cả các đệ tử xếp thành một vòng tròn, dưới chân bọn họ là vô số cánh hoa do Lạc Anh Tân phân của Giả Vũ Lam phóng ra, ngăn không cho các xúc tu đá từ bên dưới đánh lén. Trưởng môn, trận pháp này ngay cả khi sử dụng thổ độn cũng không thoát ra nổi. Mạc Oanh trầm giọng nói. Mới vừa rồi, họ đã cố gắng sử dụng thổ độn để trốn thoát, nhưng phát hiện ra là không thể hòa mình vào lớp bùn đất được. Diệp Phong dùng một quyền đập vỡ mấy cái xúc tu đá, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, hắn liếc mắt liền phát hiện không ít xúc tu đá đã đâm xuyên qua cơ thể của các đệ tử môn phái khác, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu tử, hãy tận hưởng nỗi sợ hãi trước khi chết đi. Hắc Văn Xà Yêu cười như điên nói. Tiểu Lang tướng cũng lộ ra vẻ giễu cợt, huy động trận kỳ trung tâm, mấy cái xúc tu bằng đá dày hơn chậu nước biến thành nham thạch cự xà khổng lồ, cắn về phía Diệp Phong và những người khác. Vào lúc này, tất cả đệ tử của Phiêu Miểu phái đều cảm thấy sợ hãi. Muốn giết ta, ngươi còn yếu lắm. Nhưng mà họ lại thấy Diệp Phong duỗi tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm một tấm phù màu vàng rộng 5 tấc, ném lên trời. Thứ này chính là Linh Quang Phù, là phần thưởng của hệ thống. Tấm phù lục bay lên không trung, ánh sáng trên bề mặt của nó nhanh chóng nở rộ, những tia sét màu vàng đất kéo dài ra xung quanh, hóa thành một tấm chắn hình bán cầu có đường kính 20 thước, bao phủ Diệp Phong và các đệ tử lại. Vài con nham thạch cự xà khổng lồ có thể so sánh với luyện khí tầng 9 đỉnh phong cắn vào trên lá chắn, nhưng lại bị đánh bật ra ngoài. Đây là loại hộ thuẫn gì? Vẻ mặt của Tiểu Lang tướng thay đổi, hắn ta vốn tưởng rằng có thể dễ dàng diệt trừ Phiêu Miểu phái, nhưng lại không ngờ Diệp Phong vẫn có chút thủ đoạn. Được cứu rồi. Các đệ tử vui mừng khôn xiết. Những người thuộc các môn phái khác thấy Diệp Phong có lá chắn bảo vệ thì nhanh chóng chạy đến, vừa nằm trên lá chắn vừa kêu cứu. Lúc này, Hắc Văn Xà Yêu nhắc nhở, hãy tấn công từ dưới lòng đất. Kế hay. Tiểu Lang tướng vẫy trận kỳ trung tâm, một số nham thạch cự xà khổng lồ chui xuống dưới đất, vòng nửa vòng, rồi cắn vào tất cả mọi người trên mặt đất. Trưởng môn sư thúc, bọn họ tới từ phía dưới, phải làm sao đây? Giả Vũ Lam nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tiểu Lang tướng và Hắc Văn Xà Yêu, nàng bị dọa sợ tới xanh mặt, bất chấp hình tượng đại tiểu thư, mà liên tục nhảy lên tại chỗ. Không cần hoảng. Diệp Phong vô cùng bình tĩnh. Tùng tùng tùng. Ngay sau đó, dưới chân mọi người xuất hiện một tấm chắn màu vàng đất, dù nham thạch cự xà có cắn mạnh cỡ nào cũng không thể phá vỡ. Khi thấy điều này, các đệ tử vui mừng khôn xiết. Giả Vũ Lam thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ trước ngực đầy kiêu ngạo, thở ra một hơi dài, phía sau, Hạ Hà và Thu Cúc liên tục vỗ nhẹ vào lưng nàng để giúp nàng bình tĩnh lại. Các ngươi còn có thủ đoạn gì, cứ việc dùng hết đi. Diệp Phong tự mãn vẫy vẫy tay, tổn thương không lớn, lại có độ coi khinh cực mạnh, làm cho Tiểu Lang tướng giận tới mức khuôn mặt hơi vặn vẹo. Diệp trưởng môn, cứu mạng với. Diệp trưởng môn, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, sau khi giải quyết xong nguy cơ lần này, chúng ta có thể cho Phiêu Miểu phái các ngươi khai khoáng. Ta nguyện ý đưa ra 100 viên linh thạch. Diệp trưởng môn, ta có thể bắt 10 cô vợ tới cho ngươi. Trưởng môn của các môn phái nhận thấy lá chắn của Phiêu Miểu phái rất chắc chắn, tựa như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, giọng nói cũng bị khàn đi. Khi các đệ tử nhìn thấy điều này, ngoại trừ Mạc Oanh không có phản ứng gì ra, những đệ tử khác dù sao đều vẫn còn trẻ và tốt bụng nên đồng loạt nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt cầu xin. Được rồi, vào đi. Ngay khi suy nghĩ của Diệp Phong chuyển động, những tu hành giả đang nằm bên ngoài tấm chắn đều đi vào trong, ngã quỵ trên mặt đất với vẻ mặt sợ hãi. Trong nháy mắt, tất cả những người sống sót từ các môn phái khác chen chúc vào nhau, cộng lại có hơn 70 người. Còn những người khác, trước khi hộ thuẫn xuất hiện thì đã bị xúc tu đá quấn lấy. Tức chết ta mất. Tiểu Lang tướng đột nhiên ném trận kỳ trung tâm xuống đất, giận đến mức cả người run lên, mặt của Hắc Văn Xà Yêu cũng có chút khó coi. Dù có tính toán bao nhiêu đi chăng nữa thì Hắc Văn Xà Yêu và Tiểu Lang tướng cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng Diệp Phong lại có một linh quanh phù có lá chắn phòng ngự cường đại đến mức ngay cả địa nguyên sát trận loại nhỏ cũng không thể phá vỡ. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Chỉ cần chờ đợi, hẳn là quân tiếp viện sẽ đến. Nếu không có quân tiếp viện thì sao đây? Người của các môn phái rối rít bàn luận, sau đó đều sầu não nhìn Diệp Phong. Mọi người đừng lo lắng, tấm linh quanh phù này có thể tồn tại trong 3 ngày 3 đêm, tác dụng rất lâu dài. Trước tiên, các vị hãy ngồi xuống uống một tách trà để xoa dịu tinh thần đã. Hết chương 87. Chương 88, biến hóa của ngũ nguyên linh châu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong có vẻ khá bình tĩnh, khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy bàn cà phê nhỏ từ trong không gian hệ thống ra. Rót cho mình một tách trà, vừa uống vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tiểu Lang tướng, khiến cho tên kia lại càng thêm phẫn nộ. Hộ thuẫn này có thể duy trì 3 ngày 3 đêm ư? Như vậy thì tốt quá. Không hổ là Diệp trưởng môn, thời gian duy trì lâu thật. Những tu hành giả của tất cả các môn phái đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong nghe vậy xong, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vào lúc nguy nan này, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Trên thực tế, thời gian tồn tại của Linh Quang Phù chỉ có thể kéo dài một tiếng. Cái gọi là 3 ngày 3 đêm chẳng qua là Diệp Phong dùng để xoa dịu lòng người, đừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn lúc này, thật ra trong lòng hắn cũng hoảng loạn. Hắn đang nghĩ, họ sẽ làm gì nếu không có quân tiếp viện sau một canh giờ nữa. Đến lúc đó chẳng phải là xương lạnh buốt rồi sao? May mắn thay, hộ thuẫn của Linh Quang Phù đủ lớn để bảo vệ tất cả mọi người trong đó. Cho dù không có quân tiếp viện sau một canh giờ, cũng có thể tập hợp sức mạnh của hàng chục người cố gắng giết ra một con đường. Đây là một trong những nguyên do tại sao hắn sẵn sàng cứu người. Nếu không cho tất cả mọi người tiến vào lá chắn bảo vệ, chắc hẳn toàn bộ sẽ bị vây công tới chết trong sát trận này. Nói như vậy, sau một canh giờ, nếu chỉ dựa vào 11 người của Phiêu Miểu phái thì sẽ không thể thoát ra khỏi vòng vây nổi. Một điểm nữa là Diệp Phong cảm thấy cứu người nhất định có thể gặt hái được một đống giá trị danh vọng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thật sự phát hiện giá trị danh vọng của mình đột nhiên tăng lên mấy chục điểm, chứng tỏ mọi người có mặt trên cơ bản đều đồng tình với Phiêu Miểu phái, điều này lập tức khiến hắn có chút vui sướng. Tiểu tử, người có gan thì ra đánh một trận đi. Tiểu lang tướng nhặt trận kỳ trung tâm lên, bắt đầu khiêu khích. Tại sao ngươi không tới đây? Diệp Phong ngoắc ngoắc ngón tay về phía tiểu lang tướng, sau đó giơ ngón tay cái lên, sau đó hung hăng chỉ xuống mặt đất. Để ta đi vào giết hắn. Hắc Văn Xạ Yêu tiến vào địa nguyên sát trận loại nhỏ, trên tay cầm thanh trường đao màu xanh lam, chém vài nhát vào lá chắn bảo vệ của Linh Quang Phù, sau đó liền phát hiện lưỡi đao bị xoán lại, lập tức rút lui với vẻ đau lòng. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Hắc Văn Xạ Yêu hỏi. Thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi với chúng ta, lỡ như tụ nguyên cảnh của Thành Bạch Phù phát hiện rồi đích thân chạy tới, chỉ bằng hai người chúng ta sợ rằng chỉ có thể chạy trối chết. Tiểu lang tướng u ám nói. Lúc này Diệp Phong đang thoải mái uống trà với trưởng môn các phái, nhận thấy tiểu lang tướng đi tới, hắn vội vàng vẫy tay, như đang nói mời vào, đánh đi vào đi. Tiểu lang tướng nhìn thấy một màn này, hắn ta tức giận tới mức dậm chân xuống đất, khiến mặt đất trùng xuống, xuất hiện những vết nứt nhỏ như mạng nhện. Vào lúc này, trong lá chắn bảo vệ của Linh Quang Phù, đệ tử các môn phái đứng ở phía sau, Diệp Phong ngồi ở giữa, mười mấy vị trưởng môn các phái vây quanh đầy cung kính. Bởi vì tạm thời an toàn, mọi người đang bắt đầu chữa thương hoặc đang thương lượng về các đối sách sau này. Lúc này, trưởng môn Lạc Sơn phái khen ngợi, Diệp trưởng môn tuy còn trẻ nhưng không ngờ lại có thần lực như vậy, ngay cả đại trưởng lão Bá Đao phái và trưởng môn Hắc Huyền môn cũng có thể giết chết, quả thật là phúc của giới tu hành Thành Bạch Phù chúng ta. Diệp trưởng môn, vì sao nhìn qua ngài lại không có chút tu vi nào, cũng không giống như là thể tu, nhưng lại có thực lực đáng sợ như vậy. Tình huống này rất giống như thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết. Trưởng môn các môn phái khác cũng xen vào nói. Diệp Phong lúng túng cười nói, không sai, thật ra ta đúng thật là thiên tuyển chi tử, cho nên mới nắm giữ rất nhiều bí pháp huyền diệu. Thật ư? Cả đám người đồng loạt ngã ngửa ra sau. Thiên tuyển chi tử. Mặc dù nhiều người không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng chỉ nghe tên thôi, họ cũng biết rằng đây hẳn là con cưng của trời cao, tiền đồ vô lượng. Thiên tuyển chi tử chó má, đợi bổn lang tướng xé nát lá chắn bảo vệ, nhất định sẽ huyết tế tất cả các ngươi thành huyết linh đan. Tiểu lang tướng tiếp tục thao túng trận kỳ trung tâm, có vô số nham thạch cự xà từ mặt đất xông ra, cắn lá chắn bảo vệ của Linh Quang Phù. Đúng lúc này, Diệp Phong duỗi tay ra, lòng bàn tay là một viên ngũ nguyên linh châu đầy vết nứt đang lơ lửng. Kể từ khi bị Hồng Y nữ tử dùng di hồn chú đánh trúng, Diệp Phong buộc phải trở thành chủ nhân của ngũ nguyên linh châu, sau này hắn đã ném quả viên bảo châu này vào chỗ xó xỉnh trong không gian hệ thống, chẳng quan tâm gì nữa. Nhưng vừa rồi, hắn nhận thấy sự chuyển động của viên ngũ nguyên linh châu nên đã lấy nó ra. Tại sao thứ này lại giống với ngũ nguyên linh châu bảo vật trấn cung của Nghê Thường cung vậy? Có người hỏi. Diệp Phong, đây chính là ngũ nguyên linh châu. Hả? Suy nghĩ của mọi người đều bị đảo lộn. Bảo vật trấn cung của Nghê Thường cung sao lại ở trong tay của Diệp Phong, mà nó còn hiện đầy vết nứt thế này? Chẳng lẽ, Diệp Phong đã đánh nhau với cung chủ Nghê Thường cung và cướp đi ngũ nguyên linh châu ư? Ta hiểu rồi, hóa ra Diệp trưởng môn là con trai của cung chủ Nghê Thường cung. Trưởng môn Lạc Sơn phái vẻ mặt thành thật suy đoán. Khóe miệng của Diệp Phong giật giật, có chút không nói nên lời. Chỉ có điều, Diệp Phong cũng không có thời gian để tranh luận với mọi người, bởi vì hắn phát hiện viên ngũ nguyên linh châu đang lơ lửng trên không, bề mặt phát ra ánh sáng rực rỡ đầy chói lọi, nó hấp thu rất nhiều khí tức đặc thù trong thiên địa, vết nứt trên viên ngọc đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, trung tâm của thành ngũ thải, dưới đống đổ nát của Câu Lan, Hồng Y nữ tử đột nhiên mở mắt ra, dùng hai tay đào phế tích trên người, bò ra ngoài, toàn thân dính đầy bùn đất. Nàng ta đứng trên đống đổ nát, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa to rơi xuống, nàng ướt sũng như chuột lột, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tuyết khiến người đi đường xa xa sợ tè ra quần. Ta sống lại rồi, tại sao lại vậy chứ? Hồng Y nữ tử nhìn mây đen vô tận trên không trung, vẻ mặt thất thần và vô lực, chân trần nhảy dựng lên, sau mấy lần nhảy lên rồi xuống, nàng ta biến mất trong màn mưa âm u. Hết chương 88. Chương 89, ban tặng anh linh chi lực. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong Nam Lộc Sơn Mạch, Diệp Phong phát hiện viên ngũ nguyên linh châu tỏa ra ánh sáng sáng bóng mà mượt mà, rơi vào trong lòng bàn tay, truyền cho hắn một luồng khí tức thần bí, khiến hắn có cảm giác kỳ quái thân thể như được kéo dài ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng thần kỳ quá vậy. Diệp Phong liên tục thán phục, kinh ngạc đưa tay ra, tách trà trên bàn dường như bị một luồng khí tức vô hình nâng lên, vững vàng hạ xuống lòng bàn tay hắn. Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trước đó, tuy rằng Diệp Phong thể hiện thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là thể lực tốt thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể cách không lấy vật. Đây chính là phạm trù của pháp thuật. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của thiên tuyển chi tử ư? Ta thực sự rất hâm mộ đó. Trưởng môn Lạc Sơn phái hâm mộ ra mặt. Trưởng môn sư thúc có thể dùng pháp thuật ư? Thạch Lỗi ngạc nhiên hỏi. Ta nghe những người khác nói rằng đây dường như là sức mạnh của thiên tuyển chi tử. Nhìn giống như phàm nhân, nhưng có thể phát huy được uy lực của pháp thuật. Hoắc Vân Kiệt trầm ngâm nói. Không, đây được gọi là anh linh chi lực, là một loại của thiên địa chi lực, nó còn huyền diệu hơn cả pháp thuật. Mạc Oanh nói. Diệp Phong nghe mọi người thảo luận thì có chút mờ mịt, liền thầm hỏi, hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là sức mạnh của anh linh chi lực, đều là do ngũ nguyên linh châu ban tặng, mà trưởng môn ngài là chủ nhân duy nhất của viên ngũ nguyên linh châu này. Cho nên có thể tùy ý khống chế sức mạnh của anh linh chi lực. Hệ thống giải thích. Như vậy là nói ta thật sự là thiên tuyển chi tử ư? Diệp Phong sững sờ. Trước kia, Diệp Phong chỉ muốn dùng thân phận thiên tuyển chi tử để đánh lừa dư luận, nhưng ai mà biết được, hiện giờ lại làm giả thành thật. Hắn vội vàng mở bảng điều khiển hệ thống ra. Trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện hàng chữ màu lam nhạt. Trưởng môn Diệp Phong luyện khí tầng 9 đỉnh phong cộng đạt được anh linh chi lực có thể so với tu vi trăm năm gia thân, cùng với nắm giữ thiên địa chi lực đã vô cùng gần tụ nguyên tầng 1. Tông môn, Phiêu Miểu phái. Danh vọng tông môn, 1601. Diệp Phong cũng lười nhìn những dòng chữ tiếp theo, mà chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ phía sau tên của mình. Chẳng trách ta có thể lấy vật từ xa, thì ra là đạt được anh linh chi lực có thể so với tu vi trăm năm gia thân. Nắm giữ một lượng nhỏ thiên địa chi lực, đạt tới tình trạng vô cùng gần tụ nguyên cảnh. Hô hấp Diệp Phong dần dần dồn dập, nếu lại gia tăng lực lượng bản thân, vậy chẳng phải là ta có thể khiêu chiến với người ở tụ nguyên cảnh sao? Tuy rằng cảm thấy thực lực phi thăng có chút quá nhanh, nhưng Diệp Phong suy nghĩ một hồi lại cảm thấy hình như chuyện này quá bình thường. Dù sao, hắn chính là thiên tuyển chi tử mà. Hơn nữa, anh linh chi lực ký thác vào ngũ nguyên linh châu, bản thân nó chính là linh khí trung phẩm, uy lực không kém. Lúc ấy dưới sự điều khiển của nữ tử áo đỏ nó có thể ngăn cản hơn 10 vị đệ tử bày ra đại trận công kích của Nghê Thường Cung. Nếu không phải cung chủ Nghê Thường Cung tức giận ra tay, nữ tử áo đỏ đã sớm dựa vào ngũ nguyên linh châu mà chạy mất rồi. Cho nên, dù cho không có đạt được anh linh chi lực gia thân thì chỉ cần có thể phát huy được sức mạnh của ngũ nguyên linh châu, bản thân liền có thể trở thành vô địch dưới tụ nguyên cảnh. Giai đoạn hiện tại, ta có được rất nhiều lực lượng gia thân, phá vỡ tòa địa nguyên sát trận loại nhỏ này hẳn là không khó nhỉ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong thu hồi ngũ nguyên linh châu, phát hiện anh linh chi lực còn ở trên người, không có tiêu tán, lúc này mới an tâm. Chư vị, không cần đoán mò. Ta không phải là nhi tử của cung chủ Nghê Thường Cung, cũng không phải song tu đạo lữ của nàng, mà là trưởng lão truyền công của Nghê Thường Cung. Về phần vì sao lại có ngũ nguyên linh châu, đó là bí mật giữa ta và cung chủ Nghê Thường Cung. Hơn nữa, ta phát hiện lực lượng của mình bỗng nhiên tăng lên không ít, có lẽ là các anh linh truyền tâm nguyện mới xuống. Muốn ta trảm yêu trừ ma, trả lại một thành bạch phù thanh tịnh an bình. Diệp Phong bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay, tựa như đang diễn giảng, thanh âm vang dội hữu lực, trầm bổng du dương, lại làm cho người ta có một loại cảm giác nổi da gà. Sau một khắc, trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người, Diệp Phong đi ra phạm vi bảo vệ của Linh Quang Phù, một quyền đánh nổ một nhánh của nham thạch cự xà. Thực lực của hắn hình như đã tăng lên rất nhiều, sắc mặt Hắc Văn xà yêu trầm xuống. Hoảng cái gì, chúng ta có địa nguyên sát trận loại nhỏ, cho dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng làm gì có ai đối tụ nguyên cảnh có thể phá vỡ chứ? Mặt mũi tiểu lang tướng lạnh lẽo, không ngừng chỉ huy trận kỳ trung tâm. Tất cả nham thạch cự xà đều nhào về phía Diệp Phong, làm cho mặt đất rung chuyển, bụi dày cuồn cuộn, sóng khí quét ngang, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, Diệp Phong chỉ dùng một đấm liền đánh nổ nham thạch cự xà. Hắn tựa như một chiến thần vô địch, bước chân vững vàng đi tới trước lá chắn, lấy ra một thanh trường đao đầy sức mẻ từ không gian hệ thống, nhảy lên một cái, dùng hết sức lực toàn thân và thiên địa chi lực trên người, nhanh chóng chém xuống. Xoẹt. Lá chắn của địa nguyên sát trận bị bổ ra tạo thành một tia sáng chói mắt, tiếp theo liền nứt ra từ giữa, hình thành khe nứt cao ước chừng 10 thước, rộng 1 thước. Diệp Phong nhảy ra ngoài, cự thạch dưới chân bỗng nhiên vỡ thành bột phấn, tựa như ma thần hàng lâm. Mau rút lui. Tiểu lang tướng bị dọa sợ vội chạy đi. Ngay cả địa nguyên sát trận cỡ nhỏ bán thành phẩm cũng có thể đánh vỡ, nói rõ Diệp Phong đã có được thực lực tụ nguyên cảnh. Không chạy. Chờ chết sao? Hắc Văn Xà Yêu cũng bỏ chạy. Chỉ là, nó có chút mơ màng tự tin, cầm lưỡi dao sắc bén màu lam, xoay người liền bổ về phía cổ Diệp Phong. Nhưng chỉ nghe, bang, một tiếng, Diệp Phong dùng bàn tay kẹp lấy lưỡi dao sắc bén màu lam, dùng sức bẻ cong, dọa Hắc Văn Xà Yêu sợ tới mức mặt tái xanh. Hết chương 89. Chương 90, dũng mãnh vô địch. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Xoẹt xẹt. Diệp Phong đoạt lấy lưỡi dao sắc bén màu lam, một phát chặt đứt cái đuôi của Hắc Văn Xà Yêu, dọa nó sợ tới mức vội vàng phun ra một ngụm máu, cả người bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, trong chớp mắt cũng đã chìm vào sương mù, hoàn toàn biến mất không thấy. Trốn ở đâu? Diệp Phong ném lưỡi dao sắc bén màu lam ra ngoài, chém tay phải của tiểu lang tướng đang chạy xuống, trận kỳ trung tâm cũng theo đó mà rơi xuống đất. Huyết độn thuật. Tiểu lang tướng cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Để sổng mất hai con cá lớn, đáng tiếc. Diệp Phong đuổi theo một hồi, phát hiện tốc độ chạy trốn của tiểu lang tướng và Hắc Văn Xà Yêu thật sự là quá nhanh, mình căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu trở về. Nhưng mà, sau khi Diệp Phong nhặt trận kỳ rơi trên mặt đất lên, khóe miệng lại nhịn không được mà dương lên, nụ cười dần dần biến thành hèn mọn. Đây là trận kỳ trung tâm có thể khống chế địa nguyên sát trận cỡ nhỏ. Diệp Phong mặc kệ ngay từ đầu nó là của ai, hiện tại nó đều là của hắn, hơn nữa, loại cảm giác bỗng nhiên nhặt được của rơi này làm cho hắn rất vui vẻ. Diệp trưởng môn, ngài vậy mà đánh bại được hai con yêu thú bán hóa hình kia, thật sự quá dũng mãnh. Diệp trưởng môn vô địch. Mau thả chúng ta ra ngoài đi. Trưởng môn các môn phái nhìn thấy trận kỳ trung tâm trong tay Diệp Phong, lại nhìn thấy cánh tay tiểu lang tướng cùng với nửa đuôi Hắc Văn Xà Yêu còn đang vung vẩy trên mặt đất, đều thầm nuốt nước miếng. Diệp Phong cầm trận kỳ trung tâm đứng ở trước vòng bảo hộ, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, làm cho mọi người có loại cảm giác sởn tóc gáy. Diệp trưởng môn muốn ra tay với tất cả chúng ta sao? Nhưng mà, trong này còn có đệ tử của Phiêu Miểu phái mà. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, sư hung không giết đồ đệ, hắn làm sao có thể chứ? Trưởng môn các môn phái kinh hãi, nội tâm suy diễn 10 phần. Ta không biết dùng trận kỳ. Cuối cùng, Diệp Phong mở miệng, vẻ mặt xấu hổ. Mọi người nghe nói như vậy, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đại ca, ngươi không biết sử dụng, vậy làm sao chúng ta ra ngoài được? Tất cả những người có mặt đều không còn gì để nói. Chư vị đừng hoảng hốt, tuy rằng bổn trưởng môn không biết dùng, nhưng có thể để cho đệ tử của ta khống chế, sau đó thu hồi đại trận, thả các vị ra. Diệp Phong vỗ đầu một cái, nghĩ ra một biện pháp tốt. Mọi người lại nghiêng người một cái. Đại ca, ngươi và trận kỳ trung tâm đều ở bên ngoài, mà chúng ta ở bên trong, làm sao khống chế đại trận được? Không đợi suy nghĩ này của mọi người hoàn toàn đầy đủ, Diệp Phong đã lôi thanh trường đao sứt mẻ kia ra, chọc một lỗ hổng ở trên lá chắn bảo vệ, mang vẻ mặt thong dong đi vào. Trưởng môn các môn phái. Lúc này bọn họ mới nhớ ra thực lực của Diệp Phong rất mạnh, xé rách trận pháp tiến vào có vẻ cũng không có vấn đề gì. Cách này, đủ đơn giản và thô bạo. Diệp Phong đi vào trong vòng bảo vệ của Linh Quang Phù, giao trận kỳ trung tâm cho Mạc Oanh có tu vi cao nhất và kiến thức rộng nhất, sau đó nói, ngươi đến khống chế đại trận đi. Mạc Oanh không ngờ Diệp Phong lại tín nhiệm mình như vậy, tiện tay đưa đại trận có giá trị hơn 1.000 linh thạch giao cho mình, trong lòng ấm áp. Để ta thử một lần. Mạc Oanh khẽ chạm vào cằm, thúc giục linh khí trong người đi một vòng trong trận kỳ trung tâm, giành được quyền khống chế. Sau đó, Mạc Oanh không ngừng chỉ huy trận kỳ trung tâm, vòng bảo vệ của địa nguyên sát trận cỡ nhỏ hóa thành một tia sáng rồi biến mất, 12 cột trận kỳ lần lượt bay lên, chất đống trước người Diệp Phong. Sát trận được thu lại, mọi người cuối cùng cũng khôi phục tự do. Đa tạ Diệp trưởng môn. Tu hành giả các môn phái đều cung kính hành lễ với Diệp Phong. Hôm nay nếu không phải có Diệp Phong đứng ra, kiếp sống tu hành của bọn họ sẽ kết thúc như vậy, lúc này trong lòng đều tràn đầy cảm kích. Diệp trưởng môn, cảm ơn cứu mạng của ngài, đây là 100 viên linh thạch hạ phẩm, mong ngài nhận lấy. Chỗ ta còn có 50 viên linh thạch. Bổn trưởng môn có một bình khí đan tu vi hạ phẩm. Hơn 10 trưởng môn có mặt ở đây đều lấy bảo vật đáng giá trên người ra, coi nó như lễ vật cảm tạ ơn cứu mạng của Diệp Phong. Diệp Phong không làm bộ làm tịch, vui vẻ nhận lấy. Cái mỏ khoáng này, Lạc Sơn phái chúng ta không tranh giành nữa, để lại cho Diệp trưởng môn và Phiêu Miểu phái. Phi Vũ môn chúng ta cũng không tranh giành. Trải qua nguy cơ lần này, ta đã biết được sự kinh khủng của tu hành, chỉ sợ không có con cháu nối dõi. Lần này trở về, trước tiên sẽ xem mắt rồi cưới một cô vợ để an ủi bản thân một chút. Các vị, cáo từ. Người của các môn phái ít nhiều đều bị thương, vội vàng trở về điều dưỡng, rất nhanh liền rời khỏi sơn cốc này. Các vị, Diệp Mỗ không tiến. Diệp Phong phất phất tay với mọi người. Long Thiên Tinh nhìn những người khác rời đi rồi, hưng phấn nhảy lên cao ba thước, vội nói với Diệp Phong, trưởng môn, hiện tại mỏ khoáng đều là của Phiêu Miểu phái chúng ta rồi. Diệp Phong đi tới, đặt tay lên đầu Long Thiên Tinh, nói, không nên đắc ý vênh váo, đúng rồi, ta không có biện pháp thi triển pháp thuật, lát nữa sẽ để các ngươi thi triển, thổ độn, chui vào đống phế tích, tranh thủ trong vòng hôm nay dọn sạch mỏ khoáng đi. Vâng. Các đệ tử nhao nhao gật đầu. Sau đó, Diệp Phong thu hồi tất cả trận kỳ, quét dọn chiến trường, rồi mới dẫn các đệ tử đi vào lối đi, một lần nữa trở lại dưới mặt đất 300 thước. Chỉ là bởi vì phế tích rơi xuống, cửa mỏ khoáng đã bị chặn lại, Diệp Phong không thể nào đi vào. Để con đi trước. Thạch Lỗi là người đầu tiên đứng ra, lấy linh khí hạ phẩm Huyền Quy Thuẫn mà Diệp Phong ban cho hắn ra, vỗ vỗ bả vai Long Thiên Tinh, Long sư đệ, ánh mắt của đệ tương đối tốt, đi theo huynh đi. Vâng ạ. Long Thiên Tinh trời sinh tính tình hoạt bát hiếu động, cầu còn không được. Rất nhanh, hai người thi triển pháp thuật cấp 1, thổ độn, giống như túi muối đổ vào hồ nước, rất nhanh dung nhập vào bên trong. Chúng ta cũng đi vào đi. Mạc Oanh nói. Những đệ tử khác nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Mạc Oanh chỉ là đệ tử thứ tư, nhưng là người có thực lực mạnh nhất trong 10 đại đệ tử của Phiêu Miểu phái, những người khác đều nguyện ý nghe lời của nàng, rất nhanh đều thi triển thổ độn, đi vào đống phế tích. Hết chương 90. Chương 91, lấy được mỏ khoáng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngay cả Bạch Phù Ngũ Tiên và Tiểu Bạch Hồ cũng bắt đầu dọn đống phế tích, đào một ít khoáng thạch ở gần đó lên. Hai canh giờ trôi qua. Diệp Phong nhìn khoáng thạch chất đống trên mặt đất, ước chừng khoảng 5 mét vuông, giá trị ít nhất là 3.000 viên linh thạch hạ phẩm, nụ cười trên mặt dần dần biến thái, giống như là nhận được lễ vật năm mới mà mình chờ mong đã lâu. Đều dọn sạch rồi chứ? Diệp Phong hỏi các đệ tử. Trưởng môn sư thúc, còn có phát hiện mới. Đúng lúc này, Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi đi ra khỏi phế tích, vẻ mặt kích động nói. Diệp Phong hỏi, phát hiện cái gì? Long Thiên Tinh chỉ vào ánh mắt của mình, nói, vừa rồi khi con và đại sư huynh ở chỗ sâu nhất trong hang động có phát hiện một khe đá nhỏ hẹp, bên trong có gió, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng linh khí rất chói mắt, hẳn là có cái gì đó ở bên trong. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt đi ra, trưởng môn sư thúc, để con và bọn họ đi thăm dò xem là thứ gì đi. Cũng được, nhưng phải chú ý an toàn. Diệp Phong gật đầu. Yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì. Hoắc Vân Kiệt giơ nắm đấm lên. Chờ một chút, Mạc Oanh gọi Hoắc Vân Kiệt lại, trước tiên để cho Hồ Đại Hồng thả chiến tướng giấy ra dò đường, những người khác đi theo phía sau, như vậy sẽ tương đối an toàn. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất hợp lý. Cứ để ta bao sân cho. Hồ Đại Hồng nghe nói có việc cần dùng đến mình, lập tức vô cùng nhiệt tình, đứng thẳng người lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, thổi một luồng linh khí ra hóa thành chiến tướng giấy. Hoắc Vân Kiệt bắt lấy chiến tướng giấy, sử dụng thổ độn, chui vào phế tích, dưới sự dẫn dắt của Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi, không ngừng thăm dò. Trong lối đi, Diệp Phong và các đệ tử khác vây quanh màn hình sáng Hồ Đại Hồng phóng ra, nhìn theo tầm nhìn của chiến tướng giấy, phát hiện đây là một khe nứt rất hẹp, vừa vặn đủ một người nghiêng người đi qua. Càng đi sâu vào trong, trong khe nứt càng phát ra ánh sáng nhiều hơn, không còn lờ mờ như trước. Chỉ chốc lát sau, chiến tướng giấy đã đi tới một hang động khác. Bên trong rộng rãi sáng sủa, không gian bên trong hiện ra hình hồ lô, bốn vách đá đều là nham thạch, không thể nào thi triển, thổ độn, để xuyên qua, ở giữa có một cái đầm nước rộng ba thước, mọc một cây măng đá cao một thước, tỏa ra ánh sáng nồng đậm, hội tụ thành một vòng xoáy linh khí. Là măng ngọc thạch cỡ nhỏ, một loại linh vật thiên địa, tác dụng cũng không khác vòng xoáy linh khí lắm, có thể sáng tạo ra một vùng đất lành để tu hành. Mạc Oanh nói, lại một lần nữa thể hiện ưu thế kiến thức rộng rãi. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, hãy đào nó mang về đi. Diệp Phong nói. Hồ Đại Hồng gật gật đầu, khống chế chiến tướng giấy đi một vòng quanh đầm nước, không phát hiện nguy hiểm, lại vẫy tay ý bảo đoàn người Hoắc Vân Kiệt tiến vào, đào măng ngọc thạch ra. Lúc này, Thạch Lỗi ngẩng đầu, phát hiện phía trên đầm nước có một cái lối đi rộng bằng thùng nước, thẳng tắp hướng lên trên, vì thế liền nói chẳng trách có gió, thì ra phía trên có một cái lỗ thông hơi. Bỗng nhiên, miệng lỗ thông hơi xuất hiện một bóng dáng, rất nhanh nhào xuống chỗ ba người Thạch Lỗi. Cẩn thận! Thạch Lỗi chủ động chắn ở phía trước, một tay bấm niệm pháp quyết, để cho huyền quy thuẫn phóng to, chắn ở trên lối đi. Đông! Bóng dáng kia đâm vào, tạo thành tiếng vang trầm đục, ngay cả huyền quy thuẫn cũng không ngăn được, bị đụng rơi xuống đất. Thẳng đến lúc này, cái bóng kia mới lộ ra chân dung. Đó là một con rết dài ba thước. Lớp giáp xác trên người có màu trắng, nhưng lóe ra ánh kim loại quái dị, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể phá hủy. Bề ngoài này, là yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, bạch xác ngô công, có kịch độc, ngay cả tu hành giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, phòng ngự rất mạnh, cũng may ngoại trừ nọc độc, lực công kích của nó cũng không mạnh. Mạc Oanh nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn thấy bạch xác ngô công, lập tức nhắc nhở. Nhưng mà Hồ Đại Hồng cũng không thể truyền được âm thanh, điều này làm cho đám người Diệp Phong sinh ra lo lắng. Trước đầm nước, Thạch Lỗi nhặt huyền quy thuẫn về, chắn ở phía trước, thúc giục nói Long Thiên Tinh đang ôm măng ngọc thạch, để trở về trước đi, huynh và Vân Kiệt chắn một lúc. Ôi trời! Không đợi Thạch Lỗi nói xong, lại phát hiện mình bị Hoắc Vân Kiệt bắt lấy bả vai, ném vào trong khe đá. Một khắc sau, Long Thiên Tinh cũng bị Hoắc Vân Kiệt ném vào khe đá. Ở đây thực lực của ta mạnh nhất, hai người rút trước đi, để ta ở lại ngăn cản. Hoắc Vân Kiệt bộc phát ra khí tức tu vi luyện khí tầng 7 đỉnh phong, tay trái thi triển thiết tuấn thuật, tay phải thi triển hỏa vân trưởng, chặn ở trước khe hở nham thạch. Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi muốn bỏ lại cứu người, nhưng nghĩ lại, một khi bản thân quay lại, đó chính là lãng phí cơ hội Hoắc Vân Kiệt tạo ra, vì thế tăng tốc bỏ qua khe đá, lại thi triển thổ độn, rơi vào trong bùn đất. Lúc này, bạch xác ngô công rơi xuống tảng đá bên đầm nước, phát ra thanh âm âm trầm, thân hình giống như lò xo nén, sau đó trong nháy mắt nhào về phía Hoắc Vân Kiệt. Cút đi! Hoắc Vân Kiệt dùng lá chắn đánh bay bạch xác ngô công, sau đó nhảy vào khe đá, một trường đánh vào vách đá, làm cho mấy tảng đá lớn rơi xuống, chặn phần lớn lối vào khe đá. Thật nguy hiểm! Hoắc Vân Kiệt vội vàng bò về phía có phế tích bùn đất ở đầu kia khe đá, nếu không thì sẽ không thể nào thi triển thổ độn thoát thân. Nhưng ngay khi hắn bỏ đến cuối đường, mắt thấy sắp tiến vào bùn đất, bạch xác ngô công đập vỡ tảng đá chặn đường, ngay lập tức bỏ tới, cắn một phát vào vai Hoắc Vân Kiệt. A! À. Đau nhức lập tức xâm nhập toàn thân Hoắc Vân Kiệt, làm cho hắn có loại cảm giác ý thức mơ hồ, nhưng dựa vào sự quyết tâm do nhiều năm khổ tu mài luyện mà thành, cắn răng kiên trì, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua bùn đất. Bạch xác ngô công ngửi được khí thức của Hoắc Vân Kiệt, gạt bùn đất ra, xuyên qua đống đổ nát như một mũi tên nhọn. Ngay lúc này, trước lối đi, đoàn người Diệp Phong đều nhìn thấy mọi chuyện xảy ra xung quanh đầm nước từ trong màn sáng, cũng biết Hoắc Vân Kiệt chủ động cản phía sau. Chỉ có điều, mọi người cũng không biết mọi chuyện tiếp theo như thế nào. Hết chương 91. Chương 92, nói đến trận pháp. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Bọn họ chỉ nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt dùng một chưởng đập vào vách đá, dùng tảng đá khổng lồ chặn đường, sau đó, bạch xác ngô công phát cuồng, đập nát chiến tướng giấy, hình ảnh cứ như vậy mà bị gián đoạn. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Lúc này, Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi nhảy ra ngoài từ trong đống đổ nát, trong ngực Long Thiên Tinh còn ôm măng ngọc thạch dài một thước, những nơi nó đi qua, linh khí xung quanh lập tức nồng đậm hơn rất nhiều. Rất nhanh, Hoắc Vân Kiệt cũng trốn thoát khỏi đống đổ nát. Nhưng mà, vừa chạy đến trước người Diệp Phong, Hoắc Vân Kiệt liền cảm thấy ý thức mơ hồ, quỳ một gối xuống đất, suýt chút nữa ngã xuống. Vân Kiệt, ngươi làm sao vậy? Diệp Phong lập tức đỡ lấy hắn, tay vừa vặn nắm lên bả vai, phát hiện có chút ẩm ướt. Huynh ấy bị bạch xác ngô công cắn một phát, Mạc Oanh chỉ vào chỗ bị Diệp Phong nắm lấy. Những người khác vừa nhìn, lập tức phát hiện hai vết thương hình lỗ nhỏ, xung quanh đều sưng đỏ, còn chảy máu. Ầm ầm. Đúng lúc này, bạch xác ngô công phá tan tảng đá trước đống đổ nát, nhào về phía mọi người. Ngươi dám ra tay với đệ tử ta? Diệp Phong toát ra lửa giận. Hắn cách khoảng không vươn tay về phía bạch xác ngô công, làm ra động tác chộp, bạch xác ngô công lập tức giống như bị một bàn tay vô hình nắm ở giữa không trung, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Chết cho ta! Diệp Phong nổi giận, gầm nhẹ từng chữ một, vận dụng toàn bộ lực lượng, răng rắc một tiếng, bạch xác ngô công đã bị bóp đến vỏ giáp vỡ vụn, đồ đạc chảy đầy đất. Thiên địa chi lực thật mạnh, đã đạt tới tiêu chuẩn tụ nguyên tầng một chân chính. Vị trưởng môn này của ta, Vậy mà bởi vì an nguy của đệ tử trong môn mà trong lúc vô hình đã tăng cường lực lượng bản thân, thật thần kỳ. Mạc Oanh nhìn một màn này, im lặng không nói, chỉ thầm thán phục ở trong lòng. Trưởng môn, ngài mau đến xem nhị sư huynh. Lúc này, Diệp Phong nghe được thanh âm của Giả Vũ Lam, mới vội lấy lại tinh thần, phát hiện mình mệt đến cả người đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn bất chấp bản thân, vội vàng xé rách quần áo trên vai Hoắc Vân Kiệt, nhìn thấy xung quanh miệng vết thương đều là một mảnh đỏ tím, đều sưng lên. Nặn máu độc ra trước đã. Diệp Phong treo ngược Hoắc Vân Kiệt lên, dùng dao găm sạch sẽ cắt xung quanh miệng vết thương, rất nhiều máu độc màu đen chảy ra. Sau đó, hắn như nghĩ tới cái gì đó lập tức lấy ra một chai nước từ không gian hệ thống, dùng để rửa sạch vết thương cho Hoắc Vân Kiệt. Nước này đến từ ao nước trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, ẩn chứa một phần sức mạnh tịnh hóa của Thanh Liên tịnh hóa, sau khi rửa sạch vết thương, nó đã làm cho vết sưng đỏ chậm rãi biến mất. Ôi, đau quá. Cuối cùng Hoắc Vân Kiệt cũng khôi phục sự tỉnh táo, phát hiện mình bị Diệp Phong treo ngược giữa không trung, sợ tới mức giật mình, ngã xuống đất. Không sao rồi. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Vân Kiệt tốt xấu gì cũng là luyện khí tầng 7 đỉnh phong, nếu như sau khi bị Bạch Sắc Ngô Công cắn lập tức vận công bài thiết nọc độc thì cũng không đến mức lâm vào hôn mê. Nhưng mà, lúc ấy tình huống nguy cấp, không chạy, thì làm gì có cơ hội chữa thương. Hiện tại đã không còn nguy hiểm, cầm theo vài thứ có ích của Bạch Sắc Ngô Công rồi quay về đi. Diệp Phong nói. Hơn nửa canh giờ sau, đoàn người trở lại thành Ngũ Thải, cũng nhìn thấy Thiết Trảo Long Ưng quanh quẩn ở gần đó, vội vàng cưỡi nó trở về Phiêu Miểu Phái. Đến đêm, các đệ tử đều đang tu luyện. Diệp Phong lôi hết thu hoạch ở chân núi phía nam ra, toàn bộ chất đống ở bãi đất trống bên cạnh đại điện trưởng môn, bắt đầu kiểm kê. Mỏ khoáng giá trị khoảng 3.000 linh thạch. Vật liệu của một số con khôi lỗi sói. Lễ vật tạ ơn cứu mạng của các đại môn phái. Địa nguyên sát trận cỡ nhỏ bán thành phẩm. Ngoài ra, còn có một ít yêu thú bị đánh chết, giờ phút này đều đang được nấu chín, phân cho mấy linh thú trấn núi như lửng mật và Thiết Trảo Long Ưng. Bởi vì nhiều ngày không đánh nhau, hơn nữa lại ăn uống tốt, lừng mật rõ ràng đã béo hơn một vòng, lưng dựa vào ao nước, vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn về phương xa, giống như đang hoài niệm thanh xuân đánh nhau năm đó. Diệp Phong phát hiện sau khi lừng mật và các linh thú khác ăn được máu thịt của các yêu thú khác, tu vi rõ ràng tăng lên không ít, chứng tỏ phương pháp này vẫn là rất tốt, hiệu quả chưa chắc đã kém gì sử dụng linh thú đan. Mạc Oanh, người có biết nơi nào có thể xử lý mỏ khoáng không? Diệp Phong ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Mạc Oanh cầm một cái khăn mặt cùng quần áo thay giặt đi qua, vì thế hỏi. Mỏ khoáng cũng không phải là vật liệu thuần túy, rất tạp, bình thường đều do luyện khí sư có chuyên môn tiến hành tinh luyện và phân loại trước. Về phần tìm luyện khí sư ở nơi nào, đương nhiên trong toàn bộ lưu vực Nam Giang, Bách Khí Tông là thứ nhất. Mạc Oanh kiên nhẫn giải thích. Vừa nghe tên Bách Khí Tông, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Bên trong hệ thống không gian còn đặt tiến như khôi lỗi bị hỏng. Vừa vặn là do Bách Khí Tông luyện chế, nếu như có thể tìm được luyện khí sư Bách Khí Tông, hẳn là có thể nhờ bọn họ hỗ trợ tinh luyện những khoáng chất này. Đúng rồi, nếu như tông môn thăng cấp, có thể mở khóa luyện khí các được không? Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ như vậy. Trưởng môn còn có chuyện gì không? Mạc Oanh lắc khăn mặt trong tay, nếu không có việc gì, con đi tắm rửa dây. Có một vấn đề, nếu như bố trí địa nguyên sát trận cỡ nhỏ, biến nó trở thành đại trận hộ tông, người cảm thấy có thích hợp không? Diệp Phong hỏi. Ánh mắt ẩn giấu dưới lớp vải đen của Mạc Oanh nhìn không được trợn trắng mắt, tức giận nói, sát trận không giống với đại trận hộ tông. Nói như thế nào, Diệp Phong giống như một đứa trẻ tò mò. Mạc Oanh chỉ vào trận kỳ trên mặt đất, nói, sát trận bình thường là giam người ở trong đó, sau đó sẽ phát động sức mạnh cường đại để giết chết, giống như địa nguyên sát trận cỡ nhỏ này, công năng chủ yếu là sát phạt. Đại trận hộ tông bình thường là trận pháp bảo vệ, lá chắn bảo vệ hình thành càng mạnh, có thể bảo vệ tông môn trong trận pháp rất hiệu quả. Đại trận hộ tông cũng có thể sát phạt, nhưng bình thường chỉ tấn công những người ngoài trận pháp. Nói đến đây, Mạc Oanh xoay người đi vào phòng tắm, nói bổ sung, đúng rồi, trận pháp bình thường đều là dùng linh thạch thúc dục, Phiêu Miểu phái chúng ta tương đối nghèo, tạm thời không thích hợp mở đại trận hộ tông 24/7 đâu. Hết chương 92. Chương 93, nhìn xuyên thấu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Phanh. Mạc Oanh đóng cửa gỗ lại, tiếp theo liền truyền đến thanh âm xả nước. Diệp Phong sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn cầm lấy trận kỳ địa nguyên sát trận cỡ nhỏ, phát hiện phía trên có ba lỗ nhỏ, hai cái trống rỗng, cái cuối cùng thì khảm nạm một viên linh thạch trung phẩm sắp hao hết. 12 cán chủ trận kỳ, lúc chứa đầy thì hết tổng cộng 36 viên linh thạch trung phẩm, tương đương với 3.600 viên linh thạch hạ phẩm, coi như là môn phái cao đẳng cũng chịu không nổi loại tiêu hao này đi. Diệp Phong bó tay rồi. Nhưng mà, vì an nguy của tông môn, trước khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp lên môn phái cao đẳng, lấy được phần thưởng hệ thống, đại trận hộ tông cỡ nhỏ X1, Diệp Phong vẫn quyết định sử dụng địa nguyên sát trận cỡ nhỏ để chuyển tiếp một chút. Một lát sau, Diệp Phong thu hồi tất cả mọi thứ. Cách ước định, 7 ngày gặp lại, với chủ tiệm vật hiên các vẫn còn có chút thời gian, Diệp Phong quyết định, trước tiên làm tốt chuyện trong tay, sau đó lại đến thành Phong Hỏa. Trên mái nhà, Diệp Phong mở linh nhãn ra, nhìn về phía hậu viện. Sau khi trở về, Hoắc Vân Kiệt liền, nằm sát, các đệ tử khác cũng đều đang tu hành, về phần măng ngọc thạch, đã được trồng vào trong ao, thân thiết kề sát thanh liên tịnh hóa. Điều này dẫn đến linh khí của Phiêu Miểu phái trở nên rất nồng đậm, đã không kém phúc địa của môn phái cao đẳng là bao nhiêu. Tin rằng nơi này càng ngày sẽ có càng nhiều linh vật thiên địa, Phiêu Miểu phái chúng ta sẽ không cần đổi địa phương cũng có thể có được hiệu quả tương tự như linh mạch tu hành. Diệp Phong mơ về tương lai. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng nước, mắt vô thức nhìn về phía phòng tắm. Sau đó, dưới trạng thái linh nhãn, ánh mắt Diệp Phong xuyên qua tường gỗ, nhìn thấy đường nét thân thể hoàn mỹ tràn ngập linh khí rực rỡ ở phía sau tường. Hơn nữa, đối phương hình như cũng đang nhìn qua. Giờ khắc này, hai người giống như bốn mắt nhìn nhau cách một bức tường gỗ. Ta, đây là hiểu lầm. Nội tâm Diệp Phong kinh hãi, bị dọa đến mức trực tiếp ngã xuống từ trên nóc nhà. Phanh. Diệp Phong ngã xuống đất, đầu cắm xuống đất, hai chân và lưng tựa vào tường, cảm giác mình quá oan uổng. Đầu của ta. Hắn thề, hắn thật sự không phải cố ý. Vừa rồi nhìn thấy một màn kia, thực sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cũng không biết Mạc Oanh có thấy mình nhìn nàng hay không, nếu như thấy được, vậy chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong hối hận không thôi. Lúc trước hắn cũng không biết linh nhãn còn có chức năng nhìn xuyên thấu. Đương nhiên, chức năng này chỉ có hiệu quả đối với tu hành giả có linh khí trên người, nhưng chính vì vậy, liền rất xấu hổ. Sau đó, cửa phòng tắm mở ra. Mạc Oanh từ trong đó đi ra, vừa vặn nhìn thấy động tác kỳ quái đầu cắm xuống đất, chân hướng lên trời của Diệp Phong. Trưởng môn đang luyện thiết đầu công sao? Mạc Oanh cầm khăn mặt, hỏi. Nàng vẫn đeo mũ lụa đen rộng vành, không để lộ chân dung, nhưng giờ phút này Diệp Phong đúng lúc cúi đầu nhìn lên nàng, cho nên nhìn thấy nửa khuôn mặt Mạc Oanh dưới lụa đen. Phía trên nhìn vẫn giống như bị ăn mòn, nhưng mà, nhìn lâu, Diệp Phong cũng đã thành thói quen, cảm thấy không có gì to tát. Hắn vội vàng bò dậy, chỉ vào trăng sáng trên bầu trời, nói, ngươi xem, mặt trăng kia vừa to vừa tròn. Mạc Oanh ngẩng đầu, nhìn mặt trăng cong cong, vẻ mặt nghi ngờ. Đây là trăng tròn sao? Rốt cuộc mắt trưởng môn làm sao vậy? Trong lòng nàng thầm chửi bới, sau đó cúi đầu xuống, lại phát hiện trên mặt đất nào còn bóng dáng Diệp Phong. Không hiểu ra sao. Mạc Oanh lắc đầu, trở lại phòng mình. Trong đại điện trưởng môn, Diệp Phong vỗ vào lồng ngực mình, tim đập thình thịch. Chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Diệp Phong dậy rất sớm. Hắn phát hiện Lý Kiều Kiều vậy mà cũng đã dậy, đang bận rộn trong phòng bếp, Tiểu Bạch Hồ đứng ở trên bếp, hít mắt sưởi ấm, vẻ mặt hưởng thụ. Chào buổi sáng trưởng môn sư thúc, con đang làm bữa sáng cho các sư huynh sư muội. Lý Kiều Kiều đang dùng nước linh chỉ rửa nồi, thấy Diệp Phong đi tới, vội vàng chào hỏi. Người dậy sớm như vậy, sao không đi tu hành trước, mà lại đi làm bữa sáng? Diệp Phong hỏi. Làm bữa sáng cũng là một loại tu hành mà, Lý Kiều Kiều nói. Diệp Phong sửng sốt, hỏi ai nói vậy? Lý Kiều Kiều bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn bầu trời, nói, lúc lão trưởng môn còn sống, khi người vừa mới đưa con lên Phiêu Miểu Phong, người liền kéo tay con nói, Kiều Kiều à, ngươi chính là thôn hoa, vốn không nên để ngươi giặt quần áo nấu cơm, nhưng có lẽ ngươi cũng không biết, đây cũng là một loại tu hành. Nghe đến đây, mặt Diệp Phong đen lại. Lão trưởng môn nhất định là đang hồ ngôn loạn ngữ. Lừa gạt tiểu nha đầu đơn thuần này, để cho nàng mỗi ngày cam tâm tình nguyện giặt quần áo nấu cơm. Lúc này, Lý Kiều Kiều lại nói, khi đó, lão trưởng môn cũng nói với con, lúc nấu cơm sẽ liên tục có cảm giác dung hợp với các loại nguyên liệu nấu ăn, từ đó sáng tạo ra một con đường mỹ thực, đối với tu hành giả việc làm ra mỹ thực đều có tác dụng lớn. Con còn nhớ, loại nghề nghiệp này gọi là linh chủ. Cho nên, con muốn trở thành một linh chủ. Lý Kiều Kiều giơ tay nhỏ cầm miếng trà nồi lên, cho dù bị nước bẩn bắn tung tóe lên mặt cũng hoàn toàn không để ý, rất là nhiệt tình. Nhìn bộ dáng này của nàng, Diệp Phong không nói thêm gì nữa. Tuy rằng không biết trên đời còn có nghề nghiệp tên là linh chủ hay không, nhưng nếu Lý Kiều Kiều thật sự có thể đi theo con đường này, hơn nữa còn có thành tựu, Diệp Phong thân là trưởng môn, đương nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Tuy rằng, Diệp Phong suy đoán đây hẳn là lão trưởng môn lừa gạt Lý Kiều Kiều, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn ủng hộ. Mỗi người làm một việc, nếu như có đam mê, như vậy, cho dù đó là một con đường không biết, cũng có thể tạo ra một mảnh trời riêng. Cố gắng thật tốt, ta chờ ngày ngươi trở thành linh chủ. Diệp Phong nói ra, vươn tay, muốn vỗ vỗ bả vai Lý Kiều Kiều tỏ vẻ cổ vũ, nhưng bởi vì Lý Kiều Kiều lớn lên tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cao khoảng 1m58, mà Diệp Phong lại lớn lên tương đối cao, tay chỉ có thể đặt lên đầu nàng. Hết chương 93. Chương 94, trưởng môn sư thúc, con muốn về nhà ra mắt. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Màn, sờ đầu sát, đột nhiên xuất hiện này lập tức khiến Lý Kiều Kiều trừng to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Trưởng môn sư thúc. Bên ngoài phòng bếp truyền đến giọng nói của Hoắc Vân Kiệt. Diệp Phong thu tay lại, thuận tay bưng một chén nước đi ra khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.